Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười ba cái mỹ lệ nữ tử. Yêu kiều thước tha, giống như đúc. Ăn mặc cửu viêm phượng y trưởng công chúa, lục y váy dài linh âm, lỗ tai thỏ manh thỏ các loại. Tần Minh tranh thủ thời gian bắt qua Khổng Minh đang cười nói. Mọi người không nên hiểu lầm, ta chính là muốn vì trưởng công chúa cùng các vị tỷ tỷ cầu nguyện, cho nên mới đem các ngươi vẽ ở phía trên. Không chờ mọi người chất vấn, Tần Minh ôm lấy Khổng Minh đang đã chạy đi ngoài cửa. Thả đèn rồi, hiện tại là ngày tốt giờ lành, ai thả muộn ai nguyện vọng liền không có cách nào thực hiện. Vừa dứt lời, linh âm Huyền Trư Mị Dương lập tức vọt ra. Trưởng công chúa trực tiếp từ trên cửa sổ bay ra. Các nàng hai tay nâng lên Khổng Minh Đăng, nhìn xem bầu trời thấu trời tuyết lớn, từng cái thần tình thành tín biểu thị lấy tâm nguyện. Trong lòng Tần Minh yên lặng thì thầm. Hy vọng lần này thiên đạo đại chiến, Thái Âm Cung cùng Ngũ Hành Minh mọi người đều bình an. Hy vọng thế giới này quỷ dị mây tan thấy mặt trời. Tần Minh hai tay buông lỏng. Cái kia đốt ngọn nến Khổng Minh đang chậm chậm hướng lên trời lướt tới. Linh âm, Huyền Trư, Mị Dương đèn theo sát phía sau. Trưởng công chúa đèn cũng phiêu lên. Thật đẹp a. Huyền Trư hai tay nắm chặt, hai cái mắt to nhìn không chớp mắt nhìn kỹ bầu trời. Linh âm Mị Dương manh thỏ chờ như củ hơi lim dim mắt cầu nguyện. Phản phất như trong lòng nguyện vọng muốn nhiều biểu thị mấy lần mới có khả năng thực hiện đồng dạng. Hứa nguyện thụ bên cạnh bách tính cũng thả rất nhiều Khổng Minh Đăng đi hướng trên trời. Toàn bộ phía trên huỳnh thạch hoàn thành, thấu trời Minh Đăng, lộng lẫy. Tần Minh chính giữa ngẩng đầu thưởng thức. Bị trưởng công chúa một cái níu lại cánh tay kéo đi bên cạnh. Tiểu Tần Tử, nói. Ngươi đem 13 người toàn bộ in ở phía trên, có tâm tư gì? Hổ nữ. Ta không có gì suy nghĩ. Ngươi không nói cho bản cung cái này cũng có thể, vậy ngươi nói cho bản cung ngươi cho phép cái gì nguyện? Trừ phi hổ nữ ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cho phép cái gì nguyện? Bản cung không có cầu nguyện, tay không chú ý bung ra, nó liền bay đi. Tần Minh nhìn xem trưởng công chúa cái này ngạo kiều tuyệt sắc khuôn mặt cười nói. Ngươi thật muốn nghe ta biểu thị cái gì nguyện? Muốn nghe. Ta biểu thị nguyện vọng là được. Tần Minh tiến đến trưởng công chúa bên tai. Ta muốn ngủ ngươi ổ chăn. Vừa dứt lời, Tần Minh nhanh chân liền chạy. Trưởng công chúa tại đằng sau dồn sức. Tiểu Tần Tử, ngươi cho bản cung dừng lại, bản cung hôm nay nhất định phải đem ngươi treo ngược lên đánh. Tần Minh nhảy vào hoa sen thuyền bên trái gian phòng. Trưởng công chúa từ cửa trắng cũng truy vào tới. Tần Minh chạy ra cửa ra vào, trưởng công chúa cũng đuổi theo ra cửa ra vào. Tần Minh tung người một cái lật lên, nhảy tới cái kia thuyền đỉnh. Trưởng công chúa cũng tung người một cái lật lên, nhảy lên. Kết quả, nàng không nghĩ tới chính mình mới nhảy lên. Tần Minh vậy mà liền đứng ở đỉnh thuyền, đem nàng bắt tới ôm vào trong ngực. Trưởng công chúa nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng vỗ một cái. Càng rỡ. Ở cái địa phương này sao có thể ôm bản cung? Vậy ngươi ý tứ tại gian phòng của ngươi liền có thể. Gian phòng cũng không thể. Hiện tại trời tối người khác cũng không nhìn thấy. 12 cầm tinh cùng linh âm đều ở phía dưới, ai không nhìn thấy? Không được, nhất định cần đến ôm lấy, bởi vì lập tức ta muốn ma ngươi nhìn đẹp nhất đồ vật. Trưởng công chúa còn đang nghi ngờ lấy, Tần Minh đối phía dưới hô. Linh âm tỷ tỷ, đem chúng ta pháo hoa chuẩn bị thiêu đốt. Được rồi. Chương 544, ôn nhu hoa đăng đêm. Yêu thương như thủy triều. Linh âm Mị Dương manh thỏ đem định chế thuốc phiện tiêu, đặt tới hoa sen thuyền trên bông thuyền. Nàng liền nghĩ tới Tần Minh lần đầu tiên tại Thái Âm Cung bắn pháo hoa lúc tình cảnh. Cái kia để nàng đời này đều không thể quên. Không nghĩ tới hôm nay lại có pháo hoa nhìn. Mắt thấy Tần Minh đem chính mình ôm đến thật chặt. Trưởng công chúa thò tay vỗ một cái cánh tay của hắn. Ngươi đừng được voi đòi tiên, nhanh đem bản cung buông ra. Không được. Tối nay pháo hoa nhất định cần ôm lấy ngươi nhìn. Mị Dương lập tức bầu trời Khổng Minh Đăng đã toàn bộ bay đi. Các nàng đem pháo hoa thiêu đốt. Thoáng chốc, từng đạo mỹ lệ pháo hoa bắt đầu bắn lên thiên không. Thu thu thu. Ba ba ba. Cái kia pháo hoa tại thấu trời tuyết lớn bên trong nổ tung, phản phất vô số vì sao đồng dạng. Trưởng công chúa Thu Thủy mắt to nhìn kỹ bầu trời. Nhìn không chớp mắt, không đành lòng bỏ lỡ từng phút từng giây. Cho dù Tần Minh tay đem nàng chăm chú ôm lấy, nàng cũng giống như quên trách cứ. Cho dù Tần Minh đã đem mặt dán vào trên mặt nàng, nàng cũng hình như không phát hiện đồng dạng. 12 cầm tinh cùng linh âm cũng đều là nhìn kỹ bầu trời. Theo lấy từng đợt pháo hoa xông lên không trung tốc độ càng lúc càng nhanh. Xích chanh hoàng lục thanh lam tím pháo hoa điểm sáng, tại không trung xen lẫn ra 16 cái lộng lẫy chữ lớn. Sớm sớm chiều chiều, nét mặt vui cười như hoa. Tuế tuế niên niên, tình thâm vẫn như cũ. Trưởng công chúa nhìn sững sờ tại chỗ. Nàng hốc mắt phát nhiệt, trái tim da tốc nhảy lên. Trong miệng nàng hơi hơi lặp lại lấy cái kia thiên không 16 chữ. Sớm sớm chiều chiều. Trên bông thuyền linh âm, Huyền Trư, Mị Dương chờ đều si ngốc nhìn xem. Huyền Trư lại một lần nữa khóc. Nàng không hiểu rõ chính mình hôm nay vì sao nước mắt nhiều như vậy. Nhưng mà nàng liền là muốn khóc. Nàng cảm thấy từ nhỏ thân là cô nhi nàng tìm tới nhà. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào bầu trời nhìn hồi lâu. Cho dù cái kia 16 cái chữ lớn đã chậm chậm tán đi. Nàng y nguyên mở to mắt. Tại nàng quay đầu nhìn về phía Tần Minh lúc, phát hiện Tần Minh ánh mắt vẫn đang ngó chừng nàng nhìn. Tiểu Tần tử, pháo hoa đẹp như thế, ngươi không nhìn pháo hoa nhìn kỹ bản cung làm gì? Ngươi nhìn pháo hoa, ta nhìn ngươi. Trưởng công chúa. Bản cung nào có pháo hoa đẹp mắt? Ngươi so pháo hoa đẹp mắt nhiều. Trưởng công chúa nhìn Tần Minh ánh mắt dường như có chút không đúng. Liền cùng sói đói chụp mồi đồng dạng. Nàng vội vàng đem Tần Minh cánh tay đẩy ra muốn quay người. Lại bị Tần Minh thoáng cái dùng sức ôm vào trong ngực. Trưởng công chúa còn tại chấn kinh căng thẳng thời gian. Tần Minh hơi hơi cúi đầu, hôn tại nàng cái kia đôi môi đỏ thắm bên trên. Bầu trời tuyết lớn vẫn như cũ. Vô số khổng minh đăng đã bay đến chỗ cao, tựa như khắp trời đầy sao. Linh âm Mị Dương Huyền Trư chờ không bỏ ánh mắt từ pháo hoa thu về. Các nàng vừa quay đầu liền thấy. Đỉnh thuyền bên trên trưởng công chúa nửa nằm tại trong ngực Tần Minh, bị hắn ôm thật chặt. Một màn này. Mọi người chấn kinh. Huyền Trư thoáng cái đỏ mặt. Mị Dương xúc động đến nhảy dựng lên. Manh thỏ yến thử chờ cái lại thẹn thùng lại muốn nhìn. Huyền Trư si ngốc nhìn xem, nhìn không chớp mắt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, trong lòng chảy qua một chút chua chua ngọt ngọt ấm áp. Nếu như phía trên kia người là chính mình, tốt biết bao nhiêu. Dù cho liền một giây. Huỳnh Thạch hoàn thành, sáng sớm, tuyết lớn vẫn như cũ. Tần Minh tại say rượu trong hoảng hốt tỉnh lại. Gặp bên cạnh trưởng công chúa như cũ ngủ say. Bên ngoài trên ghế 12 cầm tinh ngổn ngang lộn xộn đang ngủ say. Trên đất vò rượu ném đến khắp nơi đều là. Tần Minh nhìn trong gian phòng linh âm cùng Huyền Trư không tại. Hắn đạp đóng giày tử lặng lẽ từ trong khoang thuyền đi ra. Liếc mắt liền thấy ngay tại thu thập trên bàn canh thừa linh âm. Linh âm tỷ tỷ, Huyền Trư đi đâu? Linh âm trong ánh mắt mang theo từng ti bi thương. Nàng từ trong tay áo lấy ra một trương gấp đến giấy vàng. Buổi tối hôm qua Huyền Trư nói nàng đi bên cạnh khoang thuyền nghỉ ngơi, ta sau khi đứng lên liền thấy tờ giấy này, nàng đi. Cái gì? Tần Minh thần sắc sốt ruột nói, hẹn nàng hôm qua để ta nhất định phải đưa nàng. Thế nào? Hắn mở ra gấp đến giấy vàng. Chỉ thấy phía trên thanh tú văn tự viết. Trưởng công chúa, tiểu tần tử, bọn tỷ muội gặp lại lạp. Cùng các ngươi gặp nhau khoảng thời gian này, Trư Trư cực kỳ khoái lạc. Tối hôm qua là Trư Trư đời này qua đến hạnh phúc nhất vui vẻ nhất thời khắc. Giang hồ đường xa, Trư Trư đến đây cáo từ A, nếu có duyên, tha hương gặp lại. Tin dưới góc phải vẽ lên một cái đáng yêu nho nhỏ đầu heo. Tần Minh lập tức đem tin đưa tới linh âm trong tay. Linh âm tỷ tỷ, các ngươi một chút nói cho trưởng công chúa một tiếng, ta đi đưa tiễn Huyền Trư liền trở lại. Dứt lời, Tần Minh đã bay lên, nhanh chóng rơi xuống bờ sông tuyết câu mã bên trên. Cộc cộc cộc. Ngựa hướng thành trì cửa nam chạy đi. Động tĩnh bên ngoài đã đánh thức Mị Dương. nàng tại cửa trắng kêu một tiếng. Tiểu tần tử, đi làm cái gì? Linh Âm đem Huyền Trư lưu lại tin đưa vào. Hắn đuổi theo Huyền Trư, đi nói đưa tiễn. Không tốt. Căn phòng cách vách chăn mền đều không kéo ra, Huyền Trư tối hôm qua khẳng định rất sớm đã đi, tiểu tần tử thế nào đuổi được. Trưởng công chúa từ bên giường ngồi dậy, tiếp nhận Huyền Trư lưu lại giấy nhìn một chút, phất phất tay áo. Thôi. Tiểu tần tử muốn đi đưa liền để hắn đi a, hắn luôn luôn trọng tình trọng nghĩa. Thiên đạo đại chiến tiến đến, Huỳnh Thạch hoàn thành phụ cận người xuyên Việt đã chạy hết. Lại nói, ngoài thành khắp nơi đều là Bạch Vũ vệ, còn có mỗi đại thế gia tại huấn luyện quân đội, tiểu tần tử không có việc gì. Trưởng công chúa đứng dậy nắm lấy bên cạnh vò rượu lại đổ một miệng lớn. Sắc mặt nàng biến đến nghiêm túc lên. 12 cầm tinh nghe lệnh. Bá bá bá. Mị Dương manh thỏ chờ giáo úy lập tức nhộn nhịp đứng nghiêm thẳng tắp. Liên hoan tụ, Khổng Minh đăng thả, pháo hoa cũng nhìn. Bắt đầu từ hôm nay, chính thức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thiên cẩu yến thử. Có thuộc hạ. Lập tức tổ chức tuyển chọn trấn ma vệ, mở rộng chuẩn bị chiến đấu. Mị Dương manh thỏ. Có thuộc hạ. Thêm một bước kiểm tra trấn ma tháp phòng ngự. Đem những cái kia không nghe lời người xuyên Việt toàn bộ cho bản cung nhớ kỹ. Thiên đạo trước khi đại chiến, bản cung muốn giết một nhóm. Hắc hổ, biến ngưu. Có thuộc hạ. Nhận lấy thiên đạo đại chiến trấn ma vệ cần thiết lương hướng đan dược, vũ khí trang bị. Còn lại tất cả người, toàn lực tổ chức trấn ma vệ biên đội huấn luyện. Tại tế thiên đại điển sau khi kết thúc, di chuyển chiến trường. Tần Minh đuổi theo ra ngoài thành, cửa tuyết câu mã màu trắng nhanh chóng băng băng. Cuồng phong tuyết lớn, khắp nơi một mảnh lờ mờ. Thỉnh thoảng có thể nghe được vệ hồn điểu cùng lục độc thú tiếng kêu. Sinh ra răng sắc nhanh chóng bò sát Huỳnh Thi Thảo khắp nơi đều có. Huyết nguyệt lại sắp tới. Tần Minh có thể cảm giác được những sinh vật này cũng bắt đầu biến đến nóng nảy bất an. Hắn vỗ tuyết câu mã đem tốc độ nâng lên nhanh nhất. Đã nói để ta đưa ngươi, vì sao muốn sớm chạy đây? Chương 545, Huyền Trư, tiểu tần tử, người khác không muốn ngươi, Trư Trư muốn ngươi. Tần Minh điên cuồng đuổi theo hơn phân nửa ngày. Sắc trời sơ sơ sáng rỡ. Thấu trời tuyết lớn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời dừng lại điểm điểm tích tích mưa nhỏ. Huyền Trư sao có thể chạy nhanh như vậy? Tần Minh ghìm chặt dây cương, bốn phía quét mắt một vòng. Chính mình cũng không có chạy sai đường a. Vị công tử này. Tần Minh nghe được giao lộ bày biện quán nhỏ lão bà tại gọi hắn. Vị công tử này, ngươi có phải hay không tìm người a? Tần Minh người cưỡi ngựa phía trước gật gật đầu. Đúng vậy a, lão nhân gia, ngươi có gặp qua một cái ăn mặc váy vàng lưng cổng tiểu hoàng bao nữ tử từ bên này trải qua? Gặp qua, buổi tối hôm qua liền đi, đây là nàng đưa cho ngươi tin. Tần Minh nhảy xuống ngựa tới. Nàng biết ngươi sẽ đuổi theo, cho ngươi lưu một phong thư, để ngươi tại nơi này đến đây dừng lại, không cần đuổi theo. Tần Minh mở ra Huyền Trư viết tin. Phía trên chữ nho nhỏ, rất là thanh tú. Tiểu tần tử, đừng đuổi ta rồi. Ta không muốn cùng ngươi cáo biệt, ta sợ chính mình sẽ khóc. Ngươi muốn biết ta tối hôm qua biểu thị cái gì nguyện ư? Hì hì, liền không nói cho ngươi. Ta biết ngươi là nặng nhất cam kết, ngươi khẳng định sẽ tới đuổi ta. Nhưng mà Trư Trư không dám bị ngươi đuổi kịp. Tối hôm qua ta đã khóc nhiều lần. Ta sợ nhìn thấy ngươi vừa khóc. Vừa khóc, ta liền không đi được Cực Quang Thành. Dưới thư mặt là cái mũi tên, chỉ vào giấy mặt sau. Nhưng mặt sau bên trên lại không vô một chữ. Tần Minh nhẹ tay nhẹ chấn động, một cổ nguyên vẹn linh lực truyền vào trong đó. Giấy mặt sau văn tự cũng nổi lên. Những lời này không thể bị người khác nhìn thấy, là Trư Trư vẫn muốn nói với ngươi. Tiểu tần tử, ngươi người quá tốt rồi. Thế nhưng cái kia tàn nhẫn thiên đạo đại chiến liền muốn tới. Ta biết trong lòng ngươi cực kỳ rầu rĩ, cực kỳ bàng hoàng. Ngươi không biết nên giúp trưởng công chúa hay là nên giúp sư phụ ngươi. Trư Trư cho ngươi cái đề nghị. Ngươi là dân bản địa. Ngươi tự nhiên muốn đi theo trưởng công chúa. Trên chiến trường ngươi tận chính mình lớn nhất khả năng trợ giúp sư phụ. Nếu như thực tế không có cách nào, hết sức là được rồi. Chớ cho mình lớn như thế áp lực. Thiên đạo đại chiến cực khổ, không phải ngươi mang tới. Là cái này quỷ dị thế giới mang tới. Tiểu Tần Tử, ngươi muốn ủng hộ ở. Nếu như ngày nào đó. Trư Trư nói là nếu như ngày nào đó, ngươi không chịu nổi. Ngươi là Ngũ Hành Minh nằm vùng thân phận bại lộ. Trưởng công chúa không muốn ngươi, Ngũ Hành Minh lại cảm thấy ngươi không giá trị, muốn đem ngươi đá. Vậy ngươi liền tới tìm Trư Trư. Trư Trư muốn ngươi. Ngươi cũng đừng ghét bỏ ta nha. Đằng sau lại là một cái tiểu Trư ảnh chân dung. Tần Minh đem giấy nắm ở trong tay, đáy lòng dị thường cảm động. Trưởng công chúa cùng cái khác cầm tinh đều nhìn hắn Tần Minh mỗi ngày sinh hoạt đến rất vui vẻ. Chỉ có Linh Âm cùng Huyền Trư trong lòng mới hiểu, nội tâm hắn chỗ sâu rầu rĩ bi thương. Tần Minh nắm thật chặt phong thư này. Hắn nhìn xem Huyền Trư Nam đi phương hướng lẩm bẩm nói. Trư Trư, lên đường bình an. Cái kia tóc bạc trắng lão bà chống quải trượng đi tới bên cạnh Tần Minh. Công tử, ta thế nào càng xem càng cảm thấy quen mắt. Một cái lão đầu tóc trắng từ trong phòng đi ra. Lão bà tử, ngươi ánh mắt này làm sao lớn lên? Cái này rõ ràng là Trấn Nam tướng quân, ngươi đây cũng không nhận ra. Nguyên lai là Trấn Nam tướng quân, lão thân vừa mới thất lễ, bái kiến Trấn Nam tướng quân. Cái kia tóc trắng bà nói xong cũng muốn quỳ xuống, bị Tần Minh một cái đỡ lấy. Đằng sau gian hàng trong phòng, hai cái tiểu hài cùng hai cái trẻ tuổi phu phụ nhộn nhịp chạy ra. Cha, mẹ, nhanh lên một chút. Trấn Nam tướng quân tới. Hoạt động hoạt động. Trẻ tuổi phu phụ cùng hai cái hài tử nhộn nhịp quỳ đất. Mau dậy đi. Tần Minh đi lên trước đem bọn hắn đỡ dậy. Cảm ơn Trấn Nam tướng quân ân cứu mạng. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Ta lúc nào cứu qua ngươi? Trấn Nam tướng quân ngài quên. Lần trước ngươi mang theo Trấn Ma vệ đi qua từ nơi này, nói muốn đi Tinh Vũ Loan. Lúc ấy tại nửa đường, một nhóm lục độc thú đuổi giết chúng ta. Là ngài giúp chúng ta đem lục độc thú diệt. Tần Minh nghĩ tới. Là có chuyện như vậy. Trấn Nam tướng quân, lúc này mưa lớn, ngài ngay tại ta Đàm lão hán gian hàng này phía trước tránh mưa, uống một vò rượu a. Đúng đúng đúng. Trấn Nam tướng quân, cha ta nhưỡng rượu khá tốt. Tần Minh nhìn một chút bầu trời, mưa càng rơi xuống càng lớn. Tâm tình của hắn lúc này cũng rất tồi tệ, dứt khoát nắm tuyết câu mã đi tới dưới mái hiên. Nam tử trẻ tuổi kia đem Tần Minh ngựa buộc hảo, đưa tới cho hắn rượu cùng ly rượu. Trấn Nam tướng quân, ngài chậm rãi uống, trong nhà còn có. Nam tử trẻ tuổi thê tử cũng bưng tới hai khối bánh tráng. Trấn Nam tướng quân, cảm ơn ngài cứu ta tướng công mệnh lệnh, đây là nô gia làm dầu vừng bánh, ngài lúc uống rượu nếm thử một chút. Hảo, đa tạ. Trấn Nam tướng quân, cái kia hoàng y phục cô nương có phải hay không ngươi người trong lòng a? Tần Minh ngẩn ra một chút, không có nói lời nói. Nhìn tới ta đoán đúng, nàng đi đến cái này thời điểm, ta vừa vặn tại bầy sạp. Liền thấy nàng một mực tại khóc, đoán chừng là luyến tiếc ngươi. Bất quá, ngươi lại hướng phía trước đuổi cũng không đuổi kịp. Phía trước có bốn đầu lối rẽ, đều cũng không biết nàng từ con đường nào đi. Tần Minh đem một ly rượu đục đổ vào trong miệng. Ùng ụt nuốt xuống. Trong lòng càng chua. Thanh phong trấn phía nam trăm dặm. Mưa to tí tách. Bầu trời đã xuất hiện rải rác tinh tinh. Huyền Trư ăn mặc một thân màu vàng nhạt váy ngắn, màu trắng tất chân, lưng cổng chính mình thích nhất tiểu hoàng bao. Nàng tay phải ngón áp út mang theo tinh xảo hoàng vũ giới. Nàng cưỡi tại trên bạch mã, mặt ủ mày chau. Ở sau lưng nàng đi theo 10 tên nữ tử bạch vũ ám vệ. Còn có gần 100 tên ám vệ đã phân tan tiến về Cực Quang Thành. Huyền Trư giáo úy, vì sao đêm qua chúng ta vội vàng đi đường, bây giờ lại chậm lại? Huyền Trư hơi hơi cắn miệng môi không nói chuyện. Huyền Trư giáo úy, chúng ta nhìn ngài tâm tình không tốt, có phải hay không cảm thấy Cực Quang Thành nguy hiểm? Không phải. Huyền Trư chùi mắt nước mắt, ra vẻ nhẹ nhõm nhìn một chút sau lưng 10 vị nữ binh. Ta không sợ nguy hiểm. Đúng rồi, các ngươi không thể lại xưng hô ta là Huyền Trư giáo úy. Hiện tại ta khuôn mặt đều có sơ qua thay đổi. Đến Cực Quang Thành thân phận cũng muốn biến, tên của ta Chu Huyền Khanh, các ngươi liền gọi ta Khanh Khanh A. Sau lưng 10 người nhộn nhịp gật đầu. Huyền Trư trên mặt gạt ra nụ cười. Ta đi Cực Quang Thành không sợ, ta còn vui vẻ đây, cuối cùng tránh thoát thiên đạo đại chiến. Huyền Trư vừa cười một bên ý niệm thăm dò vào Hoàng Vũ giới, bắt được đem mức hoa quả. Bỗng nhiên, nàng phát giác được cái kia nhẫn thấp nhất hình như đè ép đồ vật gì. Phía trước Tần Minh đem Hoàng Vũ giới cho nàng mang lên. Nàng chưa kịp nhìn kỹ. Huyền Trư lật một cái, lấy ra một cái túi nhỏ. Trong túi để đó một mai lệnh bài màu xanh lục. Chính là ngũ hành minh lâm một đường đường chủ lệnh. Huyền Trư tức khắc mắt trừng lớn, chấn kinh cực kỳ. Nàng tại cái túi nhỏ bên trong lại lật một cái, nhìn thấy một trương nho nhỏ tờ giấy. Phía trên là Tần Minh lưu lại chữ. Trư Trư, đây là sư phụ ta cho ta đường chủ lệnh, nàng nói Cực Quang Thành cũng có ngũ hành minh người, hơn nữa có chút cực kỳ lợi hại. Ngươi mang theo đường chủ lệnh sẽ nhiều một phần bảo hộ. Ta sẽ đi tin cho sư phụ ta cùng minh chủ nói rõ tình huống. Huyền Trư nháy mắt trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm chua xót. Tay nàng nắm thật chặt người đường chủ kia khiến, bờ môi khẽ run. Tiểu Tần tử, ta đã không phải là ngũ hành minh đường chủ. Ngươi dạng này làm, minh chủ sẽ mắng ngươi a. Ngươi đem nó cho ta, lại thỉnh cầu ngũ hành minh giúp ta. Cái này phải trả ra nhiều lớn đại giới. Minh chủ vạn nhất đánh ngươi mắng ngươi làm thế nào? Hắn vạn nhất ép ngươi làm, ngươi không nguyện làm sự tình lại nên làm cái gì? Thoáng chốc, Huyền Trư khó chịu đến lệ rơi đầy mặt. Theo sau lưng 10 tên nữ ám vệ nhìn thấy Huyền Trư khóc, từng cái chấn kinh cực kỳ. Cái này Khanh tỷ mới vừa rồi còn cười vui vẻ, thế nào đột nhiên lại khóc? Chương 546, Tế bái hồng xà, thầm mến khổ sở gian nan nhất. Nhạc Lân Sương, ta muốn dập đầu 1000 cái. Tần Minh đem một vò rượu uống a. Hắn nhìn thiên không mưa nhỏ lại chút, đứng dậy chắp tay một cái. Lão nhân gia, ta liền đi trước, đa tạ rượu của các ngươi. Không khách khí, Trấn Nam tướng quân. Đúng rồi, quên hỏi, trước đây mặt thôn Trấn là Thanh Phong Trấn. Tần Minh chợt nhớ tới, lần trước hắn cùng Linh Âm Mị Dương Manh Thỏ đem hồng xà an táng tại Thanh Phong Trấn. Cái này hai lão nhân trên gian hàng vừa vặn bán một chút thanh minh tế tự đồ vật. Lão nhân gia, ta nhớ tới, cái này Thanh Phong Trấn an táng lấy một vị cố nhân. Chính vào Tết Thanh Minh, ta đi tế bái một phen. Trấn Nam tướng quân, vậy ngươi cầm loại này giấy tiền âm phủ, một trương liền có 1000 lượng. Đốt thêm mấy trương, ngươi bằng hữu kia tại âm gian có thể sinh hoạt vừa vặn mặt. Tần Minh cầm một xấp tiền giấy. Hắn nhớ tới hồng xà khi còn sống thích ăn kẹo hồ lô, ưa thích điêu khắc đồ vật. Lập tức cũng không có ôm hy vọng hỏi một câu. Lão nhân gia, các ngươi nơi này có kẹo hồ lô ư? Thật kẹo hồ lô không có, nhưng mà hóa vàng mã kẹo hồ lô có. Lão bà kia run run rẩy rẩy từ dưới đáy bàn cầm mấy trương giấy đi ra. Phía trên vẽ đầy kẹo hồ lô. Thật là có a. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới cái thế giới này giấy tiền vàng mã liền kẹo hồ lô đều có. Trấn Nam tướng quân có chỗ không biết, những năm này cùng người xuyên Việt tranh đấu càng ngày càng quyết liệt, hài tử chết đến cũng nhiều. Rất nhiều cha mẹ cũng sẽ cho hài tử mua chút kẹo hồ lô đốt đi qua. Nguyên lai là dạng này. Cái kia có điêu khắc dùng loại kia tiểu đao ư? Cái này ngược lại không có, bất quá Trấn Nam tướng quân các ngươi các loại. Lão bà tử của ta làm cái sinh ý này nửa đời người, ta rất nhanh liền có thể cho ngươi vẽ ra tới, vẽ xong phía sau ngươi cầm lấy đi đốt đưa cho ngươi bằng hữu. Hảo, vậy xin đa tạ rồi. Thanh Phong Trấn núi, mưa nhỏ tí tách, đem mặt đường xuống đến lầy lội không chịu nổi. Một thân màu đỏ cẩm y hồng xà mang theo tiểu nha đầu Lân Sương từ trên ngựa xuống tới. Hồng y tỷ tỷ, tới rồi sao? Đến. Ngươi Tết Thanh Minh nhất định muốn tế bái hồng xà, nàng ngay tại núi này tốt bên trên chôn lấy. Lân Sương nâng lên tay áo lau lau nước mũi. Hồng xà tỷ tỷ một mình chờ tại núi này tốt bên trên nhiều tịch mịch a, ta muốn đi nhìn nàng. Còn không chờ hồng xà nói chuyện. Cái kia Lân Sương đã vụng về hướng núi bò đi. Hồng xà dắt ngựa tại đằng sau đi theo. Nàng bị Thanh Long công hội cứu phía sau. Thanh Long nói với nàng. Trong Thái Âm cung có người đem nàng chôn ở cái này núi. Phần mộ cũng bị dựa theo nguyên dạng khôi phục tốt. Nếu như muốn tìm lời nói, bên cạnh có một chùm khô héo bông hoa. Lần này nàng nguyên bản mang theo Lân Sương đi ra du lịch tìm kiếm công pháp. Kết quả đúng lúc gặp Tết Thanh Minh. Lân Sương nhất định muốn tế bái Hồng Xà. Hồng Xà không có cách nào, liền đem nàng mang đến nơi đây. Trên sườn núi chồi non tiểu thảo rất ít. Những năm qua lưu lại cỏ hoang gốc đã xuất hiện nhàn nhạt máu màu đen. Huyết Nguyệt muốn tới, hết thảy đều tại từng bước quỷ dị. Nàng đưa tay vuốt vuốt bên tai mép tóc, đối phía trước leo núi Lân Sương hô. Chậm một chút, núi này tốt đường trượt. Núi gánh lên. Một tòa nho nhỏ nấm mồ bên cạnh để đó một chùm đã khô cạn bông hoa. Lúc ấy tặng hoa người rất là cẩn thận. Còn đặc biệt dùng hòn đá đem bông hoa đè ép, phòng ngừa bị gió thổi đi. Lân Sương bịch một tiếng tại phần mộ phía trước quỳ xuống. Lân Sương, trên mặt đất tất cả đều là lầy lội, đừng quỳ, ngươi nói với nàng nói chuyện là được rồi. Không được. Ngân Sương tiểu nha đầu sắc mặt quật cường. Cha ta trước khi lâm chung bàn giao qua ta, để ta nhất định phải cho Hồng Xà tỷ tỷ đập 1000 cái đầu, mới có thể chuộc chúng ta Nhạc gia tội. Cái này trên mặt đất nhiều như vậy đất đá, không muốn đập. Lân Sương đã nằm trên mặt đất đập lên đầu. Mỗi một lần trán đều đụng phải bùn cát, Hồng Xà nhìn đến cực kỳ không đành lòng. Nàng thật muốn nói cho Lân Sương, nàng không chết. Nhưng mà với cái thế giới này tất cả người mà nói, người chết phục sinh quả thực liền là nói mơ giữa ba ngày. Nếu như ngươi sống, cái kia xác suất lớn liền là bị hồn xuyên. Nàng căn bản là không có cách đối một hài tử giải thích đến rõ ràng. Hơn nữa nàng đáp ứng qua Thanh Long chuyện này nhất định cần muốn bảo mật. Phanh phanh phanh. Lân Sương dập đầu không ngừng. Trên đất lầy lội dính đầy mặt của nàng. Thậm chí sa thạch đem nàng trán đều đập ra máu. Hồng Xà không đành lòng một phát bắt được Lân Sương cánh tay. Ta không đập, ngươi Hồng Xà tỷ tỷ biết. Không được, ta đã đáp ứng ta cha, không phải cha ta sẽ chết không nhắm mắt. Cha ta nói qua, ta Nhạc gia tổ tiên cả nhà trung lương, tuyệt đối không thể tại đời chúng ta đem danh dự quét rác, đã làm chuyện sai lầm, vậy liền đến nhận. Phanh phanh phanh. Nàng lại tiếp tục đập ngẩng đầu lên. 83, 84. Hồng Xà mắt thấy căn bản không khuyên nổi, cũng liền mặc nàng đi. Có lẽ nàng lần này dập đầu xong sau, trong lòng đối Lân Long tội giết người ác cảm có khả năng giảm bớt một chút. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Hồng Xà lau khóe mắt nước mưa. Nàng quay đầu nhìn bốn phía vây. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cửa thôn có một đạo thân ảnh màu đen, hình như hướng nơi này chạy tới. Hồng Xà tranh thủ thời gian hơi hơi ngồi xổm người xuống, mắt đánh bóng tỉ mỉ quan sát. Người kia càng ngày càng đến gần, hình như liền là hướng lấy núi này tốt tới. Nàng càng xem càng cảm thấy người áo đen kia như một người. Tần Minh. Đúng. Nhất định là Tần Minh. Thái Âm Cung không có bất kỳ người nào so nàng Hồng Xà đối Tần Minh nhất cử nhất động hiểu rõ hơn. Hắn bước đi tư thế, hắn nói chuyện phương thức, hắn cưỡi ngựa động tác. Thậm chí hắn tự nhủ qua mỗi câu lời nói, Hồng Xà đều nhớ rõ. Người bình thường căn bản là không có cách lý giải loại này thầm mến chuyên chú cùng khổ sở. Lòng của nàng đều nhanh nhảy ra ngoài. Vẻn vẹn nháy mắt, trong đầu nàng lóe lên vô số cái ý niệm. Nàng rất muốn đi gặp Tần Minh. Nhưng mà nàng không cách nào nói ra Thanh Long, cũng không cách nào nói ra chính mình thế nào được cứu. Vậy nhất định sẽ bị Tần Minh xem như hồn xuyên người xuyên việt. Như thế đến lúc đó, cái mình này âm thầm ưa thích lâu như vậy nam tử sẽ đối với nàng rút kiếm. Đây là biết bao tàn nhẫn một việc. Hồng Xà lập tức khom lưng đối Lân Sương hô. Tỷ tỷ đi núi kia bên kia có chút việc, ngươi không muốn nói với bất kỳ ai tỷ tỷ đi đâu, có nghe hay không? Lân Sương nâng lên tràn đầy lầy lội cùng vết máu mặt, không hiểu gật gật đầu. Hồng Xà trốn ở trong bụi cỏ nhanh chóng lật qua núi, hướng xa xa chạy tới. Yên vũ mịt mờ. Tần Minh tại núi phía dưới nhảy xuống ngựa. Vừa mới trên ven đường, hắn một mực đang nghĩ thiên đạo đại chiến sự tình. Cũng không có chú ý xung quanh. Thẳng đến đem tất cả tế phẩm ôm vào trong ngực hướng trên sườn núi lúc đi. Hắn mới nhìn đến Hồng Xà phần mộ phía trước lại có một cái tiểu nữ hài quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu. Tần Minh không hiểu xông lên đỉnh núi. 397, 398, 399. Tần Minh nhìn thấy tiểu nữ hài trên trán đã đập ra máu, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn. Hắn nghi ngờ nói. tiểu muội muội, ngươi vì sao tại nơi này dập đầu a? Đại ca ca, đừng quấy rầy ta. Lân Sương nhìn Tần Minh một chút, tiếp tục dập đầu. 405, 406. Tiểu muội muội, trong nhà người đại nhân đâu, ngươi biết mộ này trong mộ chung chính là ai ư? Ngươi thế nào sẽ ở cái này dập đầu? Đại ca ca, ngươi đừng quấy rầy ta, ta còn có rất nhiều đầu không đập xong đây. Ngươi muốn đập bao nhiêu cái? Ta muốn đập 1000 cái. Ngươi hài tử này, cha mẹ ngươi đi đâu? Trên đầu ngươi đều chảy máu. Sao có thể đập nhiều như vậy? Nhanh đừng dập đầu. Lên a. Không được. Lân Sương quật cường cắn hàm răng, nhìn xem Tần Minh. Ta liền phải đem đầu đập xong, không cho ngươi làm phiền ta. Tần Minh rất bất đắc dĩ. Hắn tại trong tỏa thiên hồ lấy ra một cây dù tới chống đỡ. Cho tiểu cô nương kia đem nước mưa che khuất. Hài tử này là ai đây? Nàng và vùi ở mộ này trong mộ hồng xà là quan hệ như thế nào? Muội muội nàng. Nàng thân nhân. Chương 547, Nhạc Phi hậu nhân. Chấn kinh. Ngươi phải dũng cảm trung thành, làm nữ anh hùng. Thế nhưng lúc ấy mấy người bọn họ đem hồng xà chôn ở chỗ này, cũng không người khác biết a. Chẳng lẽ Mị Dương hoặc là Linh Âm tỷ tỷ các nàng đem địa điểm thông tri cho hồng xà trong nhà? Kỳ quái. Trong ấn tượng của Tần Minh, hồng xà tựa như là cô nhi. 483, 484. Tiểu cô nương kia một cái tiếp theo một cái dập đầu. Trên đất thổ nhưỡng đều dính đầy máu của nàng. Tần Minh nhìn đến thực tế không đành lòng. Cha mẹ ngươi ở đâu? Cha mẹ ta chết, 493, 494. Vậy ngươi trong nhà không có những thân nhân khác ư? Không có, đại ca ca. Ngươi đừng quấy rầy ta dập đầu, ta nhất định cần muốn đập xong, ta đập không xong, cha mẹ ta trên trời có linh thiêng sẽ không tha thứ cho ta. Trong lòng Tần Minh chấn kinh cực kỳ. Hắn không tiếp tục khuyên, ngay tại bên cạnh dạng này yên lặng nhìn xem. Hài tử này mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng mười phần quật cường kiên cường. Tần Minh vốn định tại bên cạnh hóa vàng mã. Lại nghĩ đến tiểu hài này quỳ lấy dập đầu. Vạn nhất cái này cho tàn thương đến mắt nàng cũng không tốt lắm. Dứt khoát liền đợi nàng dập đầu xong a. 832, 833. Lân Sương đã đập đến càng ngày càng mệt. Máu tươi từ đầu chảy tới trên mặt, nàng lại một chút cũng không sợ đau. Chỉ là cầm tay áo nhẹ nhàng dính dính máu, lại tiếp tục dập đầu. 990, 991. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Minh tay áo vẫy lên, một đạo nguyên vẹn linh lực đem xung quanh mưa gió xua tán. Hắn từ trong tỏa thiên hồ lấy ra rút đến cao cấp kim sang linh dược. 999. Lân Sương mệt đến nằm trên mặt đất, hai tay cơ hồ chống không động. Tần Minh muốn đi viện, bị nàng nho nhỏ tay cho bỏ qua. 1000. Đập xong cái này cái cuối cùng đầu. Nàng cuối cùng qua một tiếng khóc ra thành tiếng. Nàng đối bầu trời hô lớn. Phụ mẫu, ta cho hồng xà tỷ tỷ nói xin lỗi. Ta đập 1000 cái đầu cho nàng, ta một cái đều không lười biếng. Các ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Trong lòng Tần Minh mười phần chấn kinh. Hài tử này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng so người đồng lứa tâm trí muốn thành thục rất nhiều. Hắn ngồi xổm xuống đem kim sang linh dược vặn ra. Đại ca ca, ngươi là ai? Ngươi thế nào sẽ tới hồng xà tỷ tỷ trước mộ tới? Hồng xà là bằng hữu của ta, ngươi đừng động, ta cho trán ngươi đắp điểm thuốc. Nơi này đều bị ngươi đập mấy đạo vết thương. Đại ca ca, các ngươi các loại. Lân Sương từ dưới đất bò dậy, lắc lư đi đến vũng nước động phía trước. Nàng hai tay nâng lên nước mưa đem trên mặt trên trán thổ nhưỡng rửa một chút, lại nâng lên tay áo lau lau. Đại ca ca, hiện tại có thể cho ta xoa thuốc a, cảm ơn ngươi. Ngươi còn không nói cho ta, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Ta họ Nhạc, ta gọi Nhạc Lân Sương, ta tới nơi này tế bái hồng xà tỷ tỷ. Là bởi vì chúng ta Nhạc gia thiếu nàng. Tỷ ta. Tỷ ta. Tần Minh một bên cho Lân Sương xoa thuốc, một bên nghi ngờ nói. Tỷ ngươi thế nào? Tỷ ta hại hồng xà tỷ tỷ. Chỉ một thoáng, Tần Minh trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tỷ tỷ ngươi là Lân. Lân Long. Đại ca ca, ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta phía trước gọi Lân Lung, đi Thái Âm cung đổi tên Lân Long. Tần Minh ngưng trọng gật đầu một cái, cũng không có nói minh bạch mình thân phận. Bởi vì cuối cùng Lân Long là chết tại trên tay mình. Trong lòng Tần Minh bùi ngùi mãi thôi. Chuyện thế gian này, mãi mãi cũng tràn ngập biến số. Ai có thể nghĩ tới? Lân Long bị Hồn Xuyên sau không quan tâm Hồng Xà ân tình, nhưng lại có một cái như vậy trọng tình cứng cỏi muội muội. Ai mang ngươi tới nơi này? Đúng. Là vị tỷ tỷ dẫn ta tới, nàng. Lân Sương ở chung quanh nhìn một chút. Nàng nhớ tới vừa mới Hồng Xà nói. Nàng có việc, chờ chút mới có thể trở về tiếp ta. Cha mẹ ngươi qua đời. Ân ân. Cha ta mẹ ta khi biết tỷ ta hại chết Hồng Xà tỷ tỷ sau. Bọn hắn liền tức chết. Hồng Xà tỷ tỷ đối nhà ta phi thường hảo, cha ta trước khi chết cáo tri ta, để ta nhất định phải đến nàng trước mộ đập đủ 1000 cái đầu tới chuộc tội. Tần Minh hít một hơi thật sâu. Ngươi vừa mới đầu đã đập đủ rồi, đại ca ca nơi này mang theo rất nhiều tiền giấy, đều là Hồng Xà phía trước ưa thích đồ vật. Chúng ta một chỗ đốt cho nàng có được hay không? Tốt. Lân Sương cực kỳ cao hứng. Trên tay của Tần Minh sinh ra hỏa diễm, đem tiền giấy thiêu đốt. Đại ca ca, ngươi cái này đốt là cái gì? Đây là kẹo hồ lô, Hồng Xà khi còn sống thích ăn nhất đồ vật. Vậy cái này đây? Cái này a, đây là một cái tiểu kiếm đao, nàng khi còn sống ưa thích điêu khắc, ta cho nàng đổi đem mới đao khắc. Đại ca ca, ngươi đối Hồng Xà tỷ tỷ thật là tốt. Tần Minh khẽ cười cười. Nàng tốt với ta, ta tự nhiên cũng đối với nàng hảo, chuyện thế gian đều là lẫn nhau. Đại ca ca, tu vi của ngươi thật lợi hại, tay vung lên liền có thể sinh ra hỏa diễm. Không giống ta, mọi người đều nói ta vụng về, Hồng Y tỷ tỷ cho ta công pháp ta cũng tu luyện không vào. Ngươi liền nghĩ như vậy tu luyện ư? Ta đương nhiên muốn tu luyện lạc. Tiểu nữ hài Lân Sương hai tay cắm ở bên hông quật cường nói. Ta muốn hướng người trong thôn chứng minh, ta Nhạc gia không phải phản đồ. Không phải thứ hèn nhát. Phụ thân nói hắn có cái đệ đệ là tướng quân, từng tại Cực Quan thành chiến tử. Phụ thân từ nhỏ giáo dục chúng ta hướng hắn học tập. Nhạc gia. Cực kỳ lợi hại tướng quân. Ngươi biết hắn tên gọi là gì ư? Hắn có hậu nhân ư? Danh tự ta không biết, nhưng mà nghe nói hắn để nải nải cho trên lưng hắn khắc chữ. Hậu nhân cũng không có, hắn một đời đều tại Cực Quan thành đánh trận, không có cưới vợ. Đại ca ca, ta liền muốn trở thành hắn người như vậy, tinh trung báo quốc. Tần Minh chấn kinh. Chẳng lẽ là hắn quen thuộc cái kia Nhạc phi tướng quân Hồn Xuyên? Cái này. Thế giới này thế nào sẽ kỳ quái như thế? Chẳng trách. Lân Sương cha bởi vì Lân Long sự tình có khả năng tức chết. Có thể thấy được đệ đệ Nhạc tướng quân tinh trung làm nước đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Trước mắt hài tử này cũng coi là Nhạc tướng quân gia tộc huyết mạch duy nhất. Ta nhìn ngươi tâm tính kiên cường, thế nào sẽ tu luyện không vào? Mạch đập của ngươi cho ta xem một chút. Tần Minh nhẹ nhàng phối bắt mạch. Phát hiện tiểu nữ hài này Lân Sương dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy cực âm mạch. Cực âm mạch cùng linh âm tuyệt mạch triệu chứng tương tự. Nhưng tuyệt mạch là gần như không có khả năng tu luyện. Mà cực âm mạch hấp thu linh lực khó khăn, nhưng lại có thể dựa vào tốc độ cực nhanh công pháp gia tốc trong ngoài kinh mạch tuần hoàn, từ đó thực hiện đột phá. Tất nhiên, loại kinh mạch này tu luyện, so với bình thường người muốn nan số lần thậm chí gấp 10 lần. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy cuối cùng tiểu hài này thân phận đặc thù, tỷ tỷ nàng lại chết ở trong tay chính mình. Quyết định giúp nàng. Tần Minh tại trong tỏa thiên hồ lật một cái. Lấy ra phía trước tu luyện qua huyền giai trung cấp công pháp, Tật Phong kiếm quyết. Cái này kiếm quyết tổng cộng 108 chiêu. Sử dụng lúc chiêu thức muốn cực kỳ nhanh chóng, uy lực mới sẽ càng mạnh. Kiếm khí lướt qua, tất cỏ không mọc. Nếu như Lân Sương có khả năng liều mạng tu luyện, dùng tiết tấu nhanh kiếm pháp liền có thể thực hiện chu thiên tuần hoàn, cảnh giới tăng lên. Nghĩ đến chỗ này, hắn đem quyển kiếm quyết này đưa tới trên tay của Lân Sương. Đại ca ca, đây là... Đây là ta phía trước học qua một bộ kiếm pháp, ngươi mang về thử xem. Ngươi có kiếm ư? Ta. Ta có kiếm gỗ. Kiếm gỗ sao được đây? Kiếm gỗ là cha ta làm cho ta. Để ta sau này làm anh hùng. Không sợ chết anh hùng. Tần Minh suy nghĩ một chút. Đem chính mình rút đến thanh kia tiêu tương kiếm màu bạc lấy ra ngoài. Lân Sương, cái này khiến tiêu tương kiếm là một vị nữ anh hùng sử dụng phối kiếm, phía trên mang theo hạo nhiên chính khí. Ngươi vừa rồi tại nơi này đập sơ sơ 1000 cái đầu, để ta cực kỳ cảm động. Ngươi nói cha ngươi mẹ ngươi để ngươi làm nhạc gia tranh khẩu khí, đại ca ca kia đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi như thúc thúc ngươi dạng kia dũng cảm trung thành, là một cái nữ anh hùng. Đại ca ca, kiếm này nhìn lên hảo trân quý. Cầm lấy a, ta còn có việc, liền đi trước. Đại ca ca, ngươi tên là gì a? Đừng hỏi nữa. Cầm lấy kiếm cùng kiếm quyết thật tốt tu luyện, không muốn cho núi cao đem. Không muốn cho các ngươi nhạc gia mất mặt. Chương 548, Hồng Xà khóc. Tiểu Thiền, đệ tử Phật tâm kiên định, sẽ không chịu bất luận cái gì nam tử ảnh hưởng. Dứt lời, Tần Minh đã đi xuống chân núi. Nâng lên kiếm quyết cùng tiêu tương kiếm Nhạc Lân Sương đứng ở giữa sườn núi, hốc mắt đỏ đỏ, bịch một tiếng quỳ dưới đất. Cảm ơn đại ca ca. Tần Minh trở mình nhảy lên ngựa, nhanh chóng hướng thanh phong trấn cửa thôn chạy đi. Chờ hắn biến mất ở phía xa trong mây mù. Hồng Xà từ núi đằng sau chạy tới. Lân Sương, trong tay ngươi đây là... Đây là vị kia đại ca ca tặng cho ta. Như vậy tốt kiếm. Còn có một bản công pháp. Vậy ngươi cho hắn dập đầu không có? Ta. Ta dập đầu. Vậy ngươi có hay không có gọi sư phụ? A. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, người khác tặng ngươi công pháp lại tặng kiếm ngươi. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ngươi cũng đến tôn hắn là một tiếng sư phụ. Nhanh quỳ xuống. Lân Sương hướng về cửa thôn phương hướng quỳ xuống, lớn tiếng hướng về xa xa hô. Sư phụ. Hồng Xà nhìn xem Tần Minh biến mất phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Tiểu Tần tử vẫn là như trước kia đồng dạng thiện lương như vậy. Nàng quay đầu nhìn phần mộ phía trước một đống tro tàn, dò hỏi. Vừa mới vị kia đại ca ca tại nơi này hóa vàng mã. Ân, hóa vàng mã, đốt rất nhiều tiền giấy, còn đốt kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô. Hồng Xà trong lòng rung lên. Hắn nói Hồng Xà tỷ tỷ thích ăn kẹo hồ lô, đặc biệt mua. Hồng Xà bờ môi rung nhẹ nhẹ. Tỷ tỷ, đại ca ca còn đốt một cái mới đao khắc, nói là Hồng Xà tỷ tỷ cũng ưa thích điêu khắc. Hồng Xà nháy mắt hốc mắt đỏ lên. Một cổ chua xót cảm giác từ trong đáy lòng dâng lên. Nàng cũng lại nhịn không được. Quay người một khắc này, đã lệ rơi đầy mặt. Ẩn tâm tự chủ phong, trong đình nghỉ mát. Thiên Nhất thư viện đang hương các chủ Vương Lâm cùng Thiên Tịnh sư thái ngồi tại trước bàn thưởng thức trà. Lương Đình xó xỉnh, thân mang màu xám Phật bào Tiểu Thiền một bên pha trà, một bên đọc lấy kinh Phật. Vương Lâm bóp lấy chén trà, cười nói. Mấy ngày trước đây Bần Đạo liền mời sư thái đi Huyền Thiên Đàn thưởng thức trà, không muốn sư thái bề bộn nhiều việc tu Phật, Bần Đạo liền mang theo lá trà tới cửa bái phỏng. Vương trưởng lão, khách khí. Vương Lâm tiếu cười, hoa râm chòm râu bị gió lạnh thổi đến hơi hơi bay lên. Sư thái, mời uống trà. Mời. Hai người giơ ly lên, đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch. Thiên Tịnh sư thái nhìn về phía bên cạnh đệ tử Tiểu Thiền. Tiểu Thiền mắt đặt ở trên kinh Phật, suy nghĩ sớm đã tung bay tới lên 9 tầng mây. Hôm qua vị sư tỷ kia nói đến người trong lòng, khơi gợi lên Tiểu Thiền nhiều suy nghĩ. Nàng suốt cả đêm đều không có ngủ. Đến hiện tại y nguyên tâm thần hoảng hốt. Đầu tóc cho các ngươi thả về tới, nhưng kỳ thật giờ phút này không đầu tóc. Tiểu Thiền. Tiểu Thiền. A. À, sư phụ, chuyện gì? Ngươi đang làm gì đấy? Sư phụ gọi ngươi vài tiếng. Sư phụ, đệ tử. Đệ tử tại học kinh Phật. A-di-đà Phật. Học kinh Phật lâu như vậy, như cũ lưu lại tại tờ thứ nhất. Tiểu Thiền mặt hơi đỏ lên. A-di-đà Phật. Sư phụ, đệ tử ngu dốt. A. Thiên Tịnh sư thái thở dài, vẫy vẫy tay. Ngươi không thấy trà đã nấu mở ra. Châm trà A. Nha. đệ tử biết. Tiểu Thiền tranh thủ thời gian mang theo ấm trà lên trước, đang chuẩn bị cho sư phụ châm trà. Nào có thể đoán được dưới chân tuyết động đột nhiên trượt đi. Nàng toàn bộ nhân thân hình bất ổn, kém chút đem nóng hổi nước trà tưới đến trên mình Thiên Tịnh sư thái. Sư thái đột nhiên bắt được ấm trà, lập tức đứng lên cả giận nói. Ngươi cái này vụng về đệ tử, mỗi ngày tay chân vụng về. Ấm trà cho vi sư, chính ta ngược lại. A-di-đà Phật. Là, sư phụ. Tiểu Thiền nhát gan như cấy trở lại trên bồ đoàn ngồi xuống, cầm lấy kinh Phật đem mặt mình ngăn trở, không dám nhìn sư phụ. Trong lòng nàng yên lặng thì thầm. Thú cách a thú cách, ngươi đừng có lại náo loạn, ta lại không tham gia thiên đạo đại chiến. A-di-đà Phật. Thiên Tịnh sư thái cho Vương Lâm cùng chính mình rót chén trà. Vương trưởng lão thứ lỗi, bần ni đệ tử này hoàn toàn chính xác có chút vụng về, để ngươi chê cười. Không sao cả. Sư thái từ Bắc Cảnh đi tới Hoàng Thành liền mang theo cái này một cái đệ tử. Có thể thấy được sư thái đối đệ tử này coi trọng. Vương Lâm những lời này ngược lại nhắc nhở Tiểu Thiền. Đúng nha, đã chính mình đần như vậy. Sư phụ tới cái này Hoàng Thành vì sao muốn mang chính mình đây? Có thể thấy được chính mình còn không như thế quá vụng về. Sư thái, Vương Lâm lần này tới trước kỳ thực có chuyện muốn nhờ. Vương trưởng lão mời nói. Bệ hạ để ta toàn quyền phụ trách tế thiên sự tình, sư thái là người nhà, ta cũng không che giấu. Tại dưới Huyền Thiên Đàn có tế đàn, đến lúc đó cần 99 cái người xuyên Việt hiến tế sinh mệnh. Thiên Tịnh sư thái khẽ chau mày, cũng không có nhiều lời nói. Sư thái tu Phật đạo, làm biết rõ loại tình huống này tất sinh ra nhiều oán niệm. Cho nên Vương Lâm muốn làm phiền sư thái tế thiên lúc tưởng niệm vãng sinh chú. Như vậy, cũng có thể tan đi những oán khí này, không tới ảnh hưởng ta đại diễn quốc vận. Thiên Tịnh sư thái hơi hơi suy nghĩ một chút. Vương trưởng lão nói rất có lý, bần ni cũng muốn hỗ trợ. Chỉ là bần ni đã tiếp vào bệ hạ thánh chỉ, tế thiên lúc lại kèm tại bệ hạ tả hữu. Cho nên cái này vãng sinh chú phỏng chừng. A. À, Vương Lâm thở dài. Cũng không biết cái này ẩn tâm tự còn có ai sẽ đọc. A-di-đà Phật, sư phụ. Tiểu Thiền nói e đệ tử biết. Đệ tử đi a. Tiểu Thiền trong lòng đã sớm làm tế trời việc này sốt ruột. Sư phụ tế thiên lúc muốn đi theo đại tỷ cùng nhị tỷ, chính mình tuy là dung mạo có thay đổi. Nhưng mà vẫn không muốn cùng các nàng đứng chung một chỗ. Nếu như nàng đi nghỉ vãng sinh chú lời nói, liền có thể trốn tránh. Ngươi. Thiên Tịnh sư thái cao mày một cái. Ngươi vãng sinh chú học được. Sư phụ, đệ tử mấy ngày trước đây học xong phàm tâm diệt, đi học vãng sinh chú. Sở dĩ phải nghỉ. Cái kia thật quá tốt rồi. Vương Lâm đứng dậy trực tiếp khom lưng chắp tay. Sư thái mới vừa rồi còn nói vị này đệ tử ngu dốt, ta nhìn sau đó cũng là tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên Tịnh sư thái cười nhạt cười. Vậy được. Đến lúc đó ta để đệ tử tiến về Huyền Thiên Đàn phía dưới nghỉ vãng sinh chú, giúp Vương trưởng lão một chút sức lực. Đa tạ sư thái. Đa tạ Tiểu Thiền sư phụ. Cái kia. Tiểu Thiền đứng dậy nhỏ giọng hỏi, y vậy ta lúc nào đi, ở nơi nào nghỉ a? A-di-đà Phật. Ngay tại Huyền Thiên Đàn dưới đất Pháp Đàn, Tiểu Thiền sư phụ xem xét liền là phàm tâm đoạn diệt, Phật tâm không minh. Có ngươi nghĩ vãng sinh chú nhất định sẽ hóa giải oán niệm. Thiên Tịnh sư thái hơi hơi lo lắng nói, thì bần ni nhớ, tiên đế tọa kỵ huyền hỏa thú ngay tại Huyền Thiên Đàn phía dưới, có thể hay không? Sư thái không cần phải lo lắng, đến lúc đó bệ hạ sẽ phái một vị hộ vệ tướng quân tại đàn phía dưới hộ pháp, huyền hỏa thú sẽ không sinh sự. Chỉ là hộ vệ kia tướng quân khả năng lại là nam, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến Tiểu Thiền sư phụ tụng kinh văn. Làm sao có khả năng? Thiên Tịnh sư thái lắc lắc tay áo màu bạc, kiên định nói. Một vị chỉ là nam tướng quân như thế nào ảnh hưởng đệ tử ta Phật tâm? Tuyệt đối sẽ không. A-di-đà Phật, sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không. Chương 549, chết thảm. Vệ hồn điểu quỷ dị lân phiến, đại quân về viện trợ. Tần Minh cưỡi tuyết câu mã xuyên qua thanh phong trấn. Trời mưa đến càng lúc càng lớn. Xa xa. Hắn nhìn thấy chính mình lúc tới gặp phải cái kia Đàm lão phu phụ trước cửa tụ tập hơn 10 tên bách tính. Lúc ấy hắn tại nhà này uống rượu gạo, còn mua chút tế điện hồng xà đồ vật. Tần Minh ghìm chặt ngựa dây thừng ở trước cửa dừng lại. Mắt hắn hướng trong phòng nhìn một cái, nhìn thấy cửa ra vào chảy xuôi đều là máu tươi. Nguyên bản bày biện tế phẩm gian hàng cũng rơi vào trên mặt đất. Tần Minh nhảy xuống ngựa, chen vào trong đám người. Nghe lấy cửa ra vào bách tính nghị luận ầm ĩ. Quá thảm, Đàm lão bà cùng Đàm lão gia một nhà tất cả đều chết. Tần Minh xông vào tiền đường. Trông thấy vợ chồng già hai người quỳ dưới đất bị cắt đứt cổ. Cháu của bọn hắn bị một đao đâm xuyên trái tim, máu tươi chảy đầy đất. Cửa buồng trong đứng đấy mấy vị thôn phụ chỉ trỏ. Tần Minh bước vào bật cửa đi vào, liền thấy Đàm lão phu phụ con dâu nằm trên mặt đất, toàn thân quần áo đều bị xé đến sạch sẽ, trên thân thể trên dưới phía dưới tất cả đều là vết thương, lồng ngực bị cắt đến máu me đầm đìa. Trượng phu của nàng bị trói hai tay, chết thảm tại gian phòng xó xỉnh. Tần Minh tức thì đau lòng bi thương. Lúc ấy cái này trẻ tuổi nam tử cho hắn đưa rượu, vợ của hắn trả lại Tần Minh bưng tới hai khối bánh tráng. Không nghĩ tới chết như vậy thảm. Ai làm? Tần Minh nhìn kỹ bên cạnh mấy cái bách tính. Là ai làm? Vị này quan gia, chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là trong nhà hắn bạc lương thực đều bị cướp sạch, Đàm gia con dâu bị vũ nhục. Trong ánh mắt của Tần Minh đều là phẫn nộ. Hắn lấy chính mình áo tơi cho chỗ ấy tức nhẹ nhàng che lại thân thể. Tần Minh tâm tình nặng nề mới ra gian nhà, liền thấy viện bên trái tại trên con đường kia hơn 10 tên trong thôn tráng hán, tay thuận nắm đao kiếm kéo lấy một cổ thi thể. Đứng đầu tên kia râu dài đại hán liếc nhìn Tần Minh. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, đối người khác hô. Các ngươi những cái này ngu ngốc, không biết rõ đây là Tần tướng quân ư. Mọi người vậy mới phản ứng lại nhộn nhịp quỳ đất. Đều đừng quỳ, cái này vợ chồng già một nhà chết như thế nào? Cái kia râu dài đại hán thở dài. Tần tướng quân, ta là trong Thanh Phong trấn chính giữa Vương Càn. Đàm lão phu phụ một nhà là chết tại chúng ta bổn thôn thôn dân Lưu Sâm Minh trong tay. Lưu Sâm Minh? Người khác nhộn nhịp khiếp sợ không thôi. Hắn không phải luôn luôn đều thành thật ư? Tại trong thôn cũng không lấy được lão bà, thế nào sẽ giết người ta Đàm lão phu phụ cả nhà đây? Lý Chính Vương càng lần nữa đối Tần Minh chắp tay một cái. Tần tướng quân, cái kia Lưu Sâm Minh là tiềm phục tại Thanh Phong trấn người xuyên Việt. Hắn biết huyết nguyệt muốn đến, chính mình không trốn được nữa, liền thú tính tràn lan. Đàm lão phu phụ nhà con dâu là chúng ta Thanh Phong trấn công nhận mỹ nương tử, hắn ham muốn đã lâu. Cho nên tại trước khi đi, cướp mét cướp bạc, còn đem nhân gia nàng dâu vũ nhục, cả nhà sát hại. Tần Minh hơi hơi nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Bất quá Tần tướng quân xin yên tâm, ta mang theo bổn thôn mấy cái tu luyện giả, đã đem Lưu Sâm Minh giết đi. Nơi đó chính giữa chỉ sau lưng kéo lấy thi thể. Tần Minh nhìn một chút. Gặp người kia trên mình bị chọc lấy mấy chục cái lỗ máu, hai tay đều bị chém đứt. Chúng ta từ trên người hắn tìm ra Đàm gia con dâu nội y. Còn có lương thực bạc. Trong lúc nhất thời, các thôn dân tức giận dị thường. Thật là không bằng cầm thú súc sinh. Huyết nguyệt tới, ngươi muốn chạy trốn liền thoát thôi, vì sao muốn hại người cả nhà? Tần Minh tâm tình rất nặng nề. Có lẽ không có thiên đạo đại chiến, cái kia Lưu Sâm Minh sẽ một mực tại trong thôn làm người thành thật. Lại có lẽ hắn tính cách rất nhiều, coi như mình thật muốn chạy trốn, vậy liền đào tẩu thôi, vì sao trước khi đi nhất định muốn tai họa nhân gia nàng dâu, giết người cả nhà? Tần Minh nhớ tới trên Lam Tinh nhìn qua một câu. Chỉ có Thái Dương cùng nhân tâm không thể nhìn thẳng. Người đều là sống ở trong quy tắc, nếu như có một ngày quy tắc thật không còn, bên cạnh ngươi mỗi một cái đã từng nhìn lên thanh thuần người thiện lương cũng có thể biến thành ác ma. Đây cũng là Tần Minh đi tới thế giới này cảm xúc sâu nhất. Nguyên bản tại Lam Tinh rất nhiều người nhìn lên người vật vô hại, vậy cũng là bị quy tắc cùng đạo đức trói buộc. Nhưng mà một khi xuyên qua, trong lòng bọn hắn cuồng vọng cùng tham lam liền sẽ bị vô hạn khuếch đại. Tần Minh sờ lên túi, vừa vặn còn có 20 lượng bạc. Hắn đi đến Lý Chính bên cạnh. Vương Lý Chính, ta tới Thanh Phong trấn thời điểm, tại Đàm lão phu phụ trong nhà uống qua một vò rượu. Không nghĩ tới bọn hắn cứ như vậy chết. Cái này 20 lượng bạc làm phiền ngươi cho bọn hắn mua mấy cổ tốt quan tài, quan vinh an táng. Tần tướng quân, cái này không cần bạc của ngươi, thôn chúng ta bên trong tự nhiên sẽ. Cầm lấy. Tần Minh đem bạc thả tới Lý Chính trong tay. Đây là ta một điểm tâm ý. Tần Minh trở mình lên ngựa, chạy về phía xa xa mờ tối đồng bằng. Trong viện, rất nhiều bách tính nhộn nhịp quỳ một chỗ. Tần Minh một đường băng băng. Cuối cùng nhanh đến Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Trên bầu trời màu máu càng ngày càng sâu. Xung quanh lục độc thú thành quần kết đội ẩn hiện. Cái kia thiên không trong đám mây càng là lượng vòng lấy lít nha lít nhít vệ hồn điểu màu đỏ. Bọn chúng phản phất đều đang mong đợi thiên đạo đại chiến, có thể để bọn chúng thật tốt ăn no nê thịnh yến. Hoàng thành cửa nam trên quan đạo dựng thẳng 10 cái thật dài cột thanh đồng. Mỗi cái cán bên trên đều mang theo đã chết đi người xuyên việt thi thể. Đầu bọn hắn rủ xuống. Sọ não đỉnh lưu lại lấy rất nhiều phệ hồn điểu tại mổ lấy người xuyên việt tinh phách. Tần Minh tâm tình nặng nề, cưỡi ngựa từ bên cạnh trải qua. Phành phạch, e một nhóm phệ hồn điểu bị kinh đến bay lên. Có một thứ từ trước mặt hắn bay qua. Tần Minh chưa từng có khoảng cách gần như vậy quan sát qua loại phệ hồn điểu này. Hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện. Cái này phệ hồn điểu hai cái trên đùi dĩ nhiên mọc đầy vảy màu đỏ. Hắn thoáng cái nhúng người từ trên ngựa bay lên, một cái nắm được không trung một cái phệ hồn điểu. Cái kia phệ hồn điểu tính tình nguy hiểm, trực tiếp quay đầu tới há to mồm liền hướng Tần Minh cắn tới. Trên tay của Tần Minh linh lực phun trào, hù dọa cho nó thoáng cái rút lại cổ. Tần Minh nhìn kỹ cái này mọc đầy vảy màu đỏ chân. Hắn cơ hồ nháy mắt liền nghĩ đến. Cái kia tỏa hồn tỉnh bên trong người nhìn thấy lo sợ không yên sau cổ thi thể kia. Tuy là lân phiến màu sắc không giống nhau, nhưng mà lân phiến hình dáng đặc biệt tương tự. Giữa hai cái này có liên hệ ư? Loại phệ hồn điểu này cơ hồ trải rộng toàn bộ đại lục. Hơn nữa bốn phía mổ lấy người xuyên việt đầu. Thế nào sẽ kỳ quái như thế đây? Đúng lúc này, xa xa một tên thân mang bạch giáp tướng quân cưỡi ngựa chạy tới. Tần tướng quân. Tần Minh đem trong tay phệ hồn điểu tiện tay ném đi, rủi ngựa lên trước. Không nghĩ tới nên đón người dĩ nhiên là Bạch Khởi Tam nhi tử Bạch Trạch. Tần tướng quân, không nghĩ tới tại cái này cửa nam ngoài thành đụng phải ngươi. Ta đi làm ít chuyện. Bạch tướng quân không phải luôn luôn trong hoàng cung, thế nào hôm nay chạy đến nơi này tới? Tần tướng quân, ta là phụng bệ hạ mệnh lệnh, tại ngoài thành này nên đón ta nhị ca. Chương 550, sư đồ vui tương phùng. Mỗi đại thế gia chiêu binh mãi mã. Tần Minh đã sớm đối thoại nhà từng có hiểu. Cái này Bạch Trạch nhị ca tên gọi Bạch Liễu. So Bạch Trạch chí ít năm thứ năm đại học 10 tuổi trở lên, là Bạch gia công nhận thiên tài. Bạch Trạch đã tại nơi này các loại. Vậy khẳng định là Bạch Liễu xuất lĩnh lấy cực quan thành Bạch Vũ vệ đại quân muốn quay trở về. Thì ra là thế. Đã sớm nghe Bạch Liễu tướng quân tại cực quan thành chiến công hiển hách. Như không phải Tần Mỗ còn có việc trong người. Nhất định phải lưu lại cùng Bạch Trạch tướng quân một chỗ nghênh đón. Bạch Trạch chấp tay hành lễ. Tần tướng quân khách khí, thiên đạo đại chiến sắp tiến đến, Tần tướng quân cũng là công sự bận rộn, xin tùy ý a. Tần Minh cưỡi ngựa đến cửa nam, kinh ngạc phát hiện. Nơi này dĩ nhiên tụ tập lít nha lít nhít dân bản địa bách tính cùng giang hồ nhân sĩ. Cửa ra vào trưng bày gần 20 tấm bàn. Mỗi cái bàn phía trước đều để đó đăng ký sách, đang dược vũ khí các loại. Tiểu Tần tử. Tần Minh nghe được có người gọi hắn, vừa quay đầu nhìn thấy bên trái trương thứ ba bàn. Thiên Cẩu, Yến Thử mang theo hơn 10 tên trấn ma vệ cũng ngay tại đăng ký thành viên. Hắn từ trên ngựa nhảy xuống chạy tới, vui vẻ nói. Thiên Cẩu tỷ tỷ, Yến Thử tỷ tỷ, các ngươi tại sao lại ở đây? Trưởng công chúa có mệnh, trấn ma vệ khuếch trương binh tuyển người, chúng ta tại nơi này từng cái thẩm tra. Tần Minh nhìn thấy phía trước bên cạnh xếp hàng dân bản địa chí ít có 400-500 người. Hơn nữa xa xa lục tục ngo ngoe mỗi đại thành trì dân bản địa còn tại không ngừng tụ tập mà tới. Thiên Cẩu tỷ tỷ, ta nhìn hai bên nhiều như vậy bàn lớn, đều là cái nào thế lực a? Cũng khó trách ngươi không biết, những thế gia này chỉ có tại thiên đạo đại chiến thời điểm, bọn hắn mới sẽ được cho phép chiêu binh mãi mã. Cuối cùng bên phải nhà thứ nhất đó là Hiên Viên thế gia. Gia tộc bọn hắn môn sinh cho nên lại trải rộng mỗi đại thành trì. Liền hiện nay Bạch Khởi đại tướng quân, cũng là Hiên Viên thế gia con rể. Tần Minh lần đầu tiên nghe nói, trong lòng hết sức kinh ngạc. Bên phải nhà thứ hai đó là Đông Phương thế gia, gia tộc bọn hắn là đặc biệt làm ăn, Thiên Nhất thư viện trưởng lão có gần 1/3 đều là Đông Phương thế gia. Kinh thành đang dược khô giáp vũ khí chờ luyện chế, rất nhiều đều là Đông Phương thế gia cung cấp. Tần Minh gật gật đầu. Nhìn tới hắn đối đại diễn quốc hiểu rõ vẫn là quá ít. Cái kia nhà thứ ba, nhà thứ tư theo thứ tự là Chu gia, Lý gia, đây là đương triều tả hữu thừa tướng gia tộc. Lại hướng bên phải đi, đều theo thứ tự là triều đình một chút nắm giữ đại quyền tướng quân lão thần các loại, bọn hắn chiêu binh mãi mã, sẽ theo lấy bệ hạ cùng đi xuất chinh. Cái kia cuối cùng bên phải mặc màu lam áo đạo chính là người nào? Há, đó là Cực Kiếm Sơn Trang, Cực Kiếm Sơn Trang tại Cực Quang Thành. Bọn hắn đặc biệt đúc kiếm, trưởng công chúa Nguyệt Ảnh kiếm chính là chỗ đó rèn đúc. Tần Minh chỉnh thể liếc nhìn một chút, tâm tình bộc phát nặng nề. Hắn là thật không nghĩ tới, dân bản địa thực lực mạnh mẽ như vậy. Những thế gia này, những thành trì này thành chủ lại thêm cái kia Cực Kiếm Sơn Trang cùng 40 vạn Bạch Vũ vệ đại quân. Người xuyên Việt phải đánh thế nào đây? Ngũ Hành Minh sẽ làm thế nào? Tiểu Tần Tử, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi từ buổi sáng ra ngoài đến hiện tại, chủ tử khẳng định sẽ lo lắng. Vậy được. Hai vị tỷ tỷ, ta về thành trước. Tần Minh vào Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Trên đường tình cảnh đã không giống với lúc trước. Rất nhiều bách tính cửa nhà Huỳnh Thạch đăng bên trên đều viết, chiến. Loại này toàn dân giai binh thực lực thật là khủng bố như vậy. Chẳng trách người xuyên Việt bên trong nhiều như vậy thân mang hệ thống đại năng, đều không thể triệt để chiến thắng dân bản địa. Tần Minh trải qua cửa Dục Tú phường thời gian. Bỗng nhiên, một cái nho nhỏ cầu tuyết nhanh chóng bay tới. Hắn đem cái kia cầu tuyết nắm được. Tần Minh quay đầu, gặp Dục Tú phường lầu 2 mơ hồ xuất hiện một cái nữ tử áo trắng thân ảnh. Nữ tử kia hình như giả bộ như chọn lựa vải vóc. Nàng hơi hơi nghiêng thân. Tần Minh thoáng cái liền nhận ra, đây là sư phụ Vân Thủy Giao. Nhìn tới sư phụ tìm chính mình có việc. Tần Minh bốn phía nhìn một vòng, phát hiện không có người quan tâm hắn. Hắn nhảy xuống ngựa giả bộ như chính mình mua quần áo, cuốn cuốn tay áo đi vào trong. Dục Tú phường nữ trưởng quỷ lập tức tiến lên đón. Nguyên lai là Tần tướng quân, chúng ta Dục Tú phường mới vừa vào một nhóm thượng đẳng tiên tơ lụa, ngươi là muốn làm quần áo ư? Tần Minh lắc lắc tay áo. Chính ta nhìn một chút, các ngươi không cần đi theo. Chọn đến tốt, ta liền cho trưởng công chúa mua vài thớt trở về, không chọn được quên đi. Đúng đúng đúng. Tần tướng quân, chính ngài nhìn. Tần Minh cố tình giả bộ như lựa chọn lắc lên lầu 2. Trên lầu khách hàng rất ít. Sư phụ Vân Thủy Giao ngay tại bên trái xó xỉnh, cầm trong tay một thớt màu trắng tiên tơ. Tần Minh đứng ở một bên kia chọn lựa. Đợi đến trên lầu 2 tên khác khách hàng xuống lầu sau. Hắn lập tức đối sư phụ vẫy vẫy tay. Hai người lách vào lầu 2 hành lang chỗ ngoặt một chỗ phòng thử áo. Vân Thủy Giao đem cửa phòng khóa trái. Dùng kiếm tâm linh lực ở chung quanh bày lên cấm chế. Nàng lấy xuống trên mặt khăn che mặt màu trắng. Thanh lệ động lòng người trên khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt trùng phùng vui sướng. Sư phụ, thật là thật trùng hợp. Không nghĩ tới tại nơi này gặp được ngươi. Vân Thủy Giao nghĩ thầm. Làm chờ đệ tử Tần Minh, nàng ở chung quanh mấy cái cửa hàng đã bồi hồi một ngày. Nhưng mà nàng cũng không có nói. Ta có lẽ mua chút vải áo, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải ngươi. Sư phụ, chờ chút đệ tử mua cho ngươi. Không cần. Đem tiền giữ lại, tiêu vào cái kia tiêu địa phương. Sư phụ, thiên đạo đại chiến đều muốn tới, ngươi tại sao còn chưa đi à? Lập tức huyết nguyệt vừa đến, nhưng là phiền toái. Tần Minh, ngươi gần nhất hai ngày cảm giác như thế nào? Thân thể có hay không có dị thường? Nếu như huyết nguyệt tiến đến, ngươi cái kia giả thú cách có thể có tác dụng ư? Tần Minh nhíu mày, nói khẽ, kia ta thú này ô là lợi dụng thiên phú để kích thích, không giống dân bản địa thú cách là tự nhiên. Bọn hắn kích phát đi ra cơ hồ không tiêu hao bất luận cái gì linh lực, ta cần một mực dùng linh lực duy trì. Cùng lắm thì ta vẫn phục dụng phục nguyên đan, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Minh chủ cho ta gửi thư, cho ngươi xem một chút. Tần Minh nhanh chóng đem thư tín học một lần. Không nghĩ tới trên đùi dài lân phiến hoàng hậu là Nguyệt Giao người. Hoàng hậu là ai? Sư phụ, quên nói cho ngươi biết, ta tại Cảnh Dương cung nhìn thấy nhân hoàng hậu chân dung. Diện mục cùng chúng ta ngày kia nhìn thấy cái kia lân phiến nữ thi giống như đúc. Vân Thủy Giao thoáng cái hết sức kinh ngạc. Làm sao lại thế? Sư phụ, ta cũng cực kỳ nghi hoặc, chờ ngươi sau khi trở về hỏi lại hỏi minh chủ a. Đúng rồi, trong thư nâng lên đại sát lục linh cảnh là cái gì? Vân Thủy Giao đem phòng thử áo cửa nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở nhìn một chút bên ngoài, yên lặng, không có bất kỳ người nào. Nàng chấm dứt đến cửa nói nhỏ. Huyết Nguyệt tiến đến phía trước, linh cảnh đều ở vào đóng lại trạng thái. Trong lòng Tần Minh kinh ngạc. Chẳng lẽ là cái này lão thiên lo lắng người xuyên Việt sẽ trốn đến linh cảnh bên trong, tránh né thiên đạo đại chiến? Này cũng không có khả năng a. Linh cảnh bên trong biến thái như vậy, đi vào không phải so bên ngoài chết đến càng nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.